đi lại chỗ Bibi đang ngồi. Rồi nói, cô uống nước đi. Bà nhìn Bibi cười hiền. Bibi khẽ gật đầu. Người đàn bà đưa ly nước cho Bibi uống nước. Hốc hiểu sao Bibi hốc đề phòng người đàn bà này. Vì đâu đó trong nụ cười của bà rất giống Mama Bibi. Sau khi cho Bibi uống xong ly nước, người đàn bà đó đi ra ngoài. Khi cánh cửa vừa đóng lại, người đàn bà khẽ thở dài rồi nói. Xin lỗi cô bé, ta chỉ bị ép buộc thôi. Sau khi người đàn bà đi, Tê Viễn lại bước vô với nụ cười khoái trá trên môi. Phía sau là năm thằng con trai trông mặt hơi quen, hình như là học sinh trường xa chờ. Sao, uống ly nước đó rồi cảm thấy như thế nào? Cảm thấy nóng hốc, có cảm giác lân lân hay hốc hát ha ha. Tê Viễn cười mang rợn. Sau lời nói của Tê Viễn, quả thật Bibi cảm thấy trong người nóng lên. Và có một cảm giác lân lân. Mày bỏ gì vào nước hỡ, Bibi quát lên. Cảm giác khó chịu lấn chiếm cơ thể Bibi. Cách chương.